người tình thay thế của bá tổng một đời vợ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 Sau khi phát hiện Trầm Lập Phong luôn giữ khoảng cách với Omega, Phong Tử lập tức đổi hướng nghi bắt đầu thỉnh giáo với đối phương. Trầm Tổng, tôi muốn hỏi ngài một chút, làm thế nào mới theo đuổi được một alpha vậy? Vì muốn giảm bớt sự đề phòng của Trầm Lập Phong, y không tiếc bịa đặt ra một câu chuyện. Trong câu chuyện ấy y là một cậu ấm ngậm thìa vàng, mặc dù xảo quyệt ngang ngược nhưng lại yêu con trai của người giúp việc lớn lên cùng mình từ nhỏ. Đối phương luôn quan tâm chu toàn bảo sao làm vậy với y, nhưng vẫn không chịu đón nhận tình cảm của y, điều ấy làm y khổ não vô cùng, thật sự là cùng đường bí lối, lại sợ chuyện này mà bị người quen biết thì sẽ không biết phải giải quyết thế nào, cho nên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tìm tới Trầm Lập Phong, người có gia đình hạnh phúc nhưng không tính là thân quen lắm, hy vọng có thể được anh chỉ điểm cho. Hơn nữa chỉ vì muốn Trầm Lập Phong tin rằng chuyện này có thật, y còn không thấy chán mà nghĩ đủ cách tìm đủ cơ hội để biểu diễn vẻ tình sâu ý đậm của mình trước mặt đối phương. Trong chuyện đùa bỡn tình cảm này, Phong Tử nhiệt tình khiến người ta khó tin, nếu y có thể dùng chút nhiệt tình đó đặt trong công việc nói không chừng còn có thể được góp mặt trên bảng doanh nhân trẻ. Nhiều lần như vậy, tiểu thiếu gia dũng cảm theo đuổi tình yêu là y cuối cùng cũng lấy được số đăng ký trong mắt Trầm Lập Phong. Phong Tử mượn cơ hội cố ý diễn trò, diễn ra một màn bị vứt bỏ. Trầm Lập Phong tự cho là vô tình chạm mặt, lúng túng ngồi ăn với Phong Tử. Nếu anh ấy không nguyện ý ăn bữa cơm này cùng tôi, vậy phiền Trầm Tổng giúp một chút nhé, dù gì lãng phí cũng không tốt lắm. Tôi lại chẳng có khẩu vị, nhà hàng Nhật này trang hoàng khá là lãng mạn, ánh đèn mờ ảo làm nổi bật Phong Tử càng khiến người ta tiếc thương. Đáng tiếc ánh mắt quyến rũ của y lại để cho một tên mù nhìn. Trầm Lập Phong quả nhiên là alpha chưa trải đời, chỉ biết vùi đầu tận lực ăn, vừa ăn còn vừa làm ra vẻ đau khổ, giống như thứ anh ăn không phải là trứng cá muối đắt tiền mà là đồ cho lợn. Ăn vậy, nào có cái lẽ ấy, cốc chu cao, mấy loại rau cỏ cho heo ăn nói chung, không chỉ phải mời đối phương ăn uống no say một bữa, mà y còn trơ mắt nhìn Trầm Lập Phong vừa cơm nước xong đã vội vàng chạy qua bên đường mua hạt rẻ ngào đường, vừa ăn nóng đến rậm chân, vừa nói tạm biệt y bảo muốn về nhà sớm, nếu không hạt rẻ nguội rồi người yêu anh sẽ không thích nữa. Phong Tử đứng đầu đường trong ngày tuyết rơi của tháng 12 mà rậm chân. Tức chết y rồi, cách chương.